Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, Thanh Long Long Châu. Bên trong căn phòng, Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Văn Diệu đều có chút kích động. Nếu là thật có thể mang lực lượng này ở lại Thượng Quan Hạo trong thân thể, kia Thượng Quan gia chính là có hai vị thần hồn cảnh cường giả, kia tại trung vực bên trong cũng có thể tính trung thượng lưu thế lực. Hừm, nếu như nhớ ổn định linh lực, còn cần một loại tên là Thanh Linh Đan thất phẩm đan dược. Tô Đồng khẽ gật đầu, có thể lời nói ra, chính là để cho Thượng Quan Hạo hai người có chút bất đắc dĩ. Thất phẩm đan dược, đừng nói khó có thể luyện chế, liền tính thật có thể luyện chế. Vậy mời thất phẩm luyện đan sư giá cả, liền cần hao phí rất nhiều. Hơn nữa thất phẩm đan dược, chính là có đan kiếp, coi như là luyện chế thành công, có thể giữ được hay không đan dược, kia đều vẫn là khác nói. Thất phẩm đan dược, ta có thể luyện chế. Bất quá đây Thanh Linh Đan cần không ít dược liệu. Những này còn cần các ngươi đi tìm. Lấy hiện tại Tô Đồng tinh thần lực, cũng là đủ luyện chế thất phẩm đan dược rồi. Chỉ là luyện chế dược liệu cần thiết, Tô Đồng tự nhiên là không có khả năng tự cầm ra. Huống chi hắn cũng không có bao nhiêu dược liệu. Thật, Tô Đồng tiên sinh vẫn là một tên luyện đan sư. Nghe vậy, Thượng Quan Hạo cũng là vui mừng. Hắn ban đầu chỉ biết là Tô Đồng là một tên trận pháp sư. Có thể thật không ngờ, Tô Đồng vẫn là một tên luyện đan sư. Luyện đan trận pháp song tu cường giả. Thực lực bản thân cũng là thần hồn cảnh. Khủng bố như vậy ngộ tính thiên phú. Thật tồn tại sao? Tô Đồng gật đầu một cái. Cũng không có nói nhiều. Chỉ là đem nơi dược liệu cần thiết đều là viết ở rồi trên một tờ giấy. Sau đó giao cho Thượng Quan Văn Diệu. Những dược liệu này chính là luyện chế Thanh Linh Đan nơi dược liệu cần thiết. Tô Đồng nói một câu. Thượng Quan Văn Diệu nhìn một chút. Trong này rất nhiều dược liệu. Đều có. Bất quá trong đó thất phẩm kim thuộc tính yêu linh. Cần muốn đi tìm. Loại yêu thú này thực lực đã là đạt tới thần hồn cảnh. Muốn đánh chết cũng không dễ dàng. Cho nên đang nhìn đến Tô Đồng nơi bày ra vật liệu bên trong có thất phẩm kim thuộc tính yêu linh thời điểm, Thượng Quan Văn Diệu cũng là cảm thấy phi thường khó có thể thấu tề. Dù sao trong thời gian ngắn, hắn cũng không khả năng đi tìm một đầu thất phẩm kim thuộc tính yêu thú, đem hắn đánh chết, cướp lấy yêu đan, đến cho Thượng Quan Hạo luyện đan. Ta nhớ được một lần này hội đấu giá, tựa hồ vừa vặn có thất phẩm kim thuộc tính yêu linh. Lúc này, Thượng Quan Hạo đột nhiên nói ra, tuy rằng đã là hôn mê rất lâu, có thể tại đang hôn mê trước, chính là có chút nghe. Đúng nha, ta làm sao quên mất, hội đấu giá liền vào ngày mai. Thượng Quan Văn Diệu lúc này cũng là phản ứng lại, đó là cái thành thị này trong một năm nhất trọng thể một lần hội đấu giá. Mà lần này hội đấu giá liền vào ngày mai, bất quá bởi vì Thượng Quan Hạo vấn đề, Thượng Quan Văn Diệu cũng không có ở trên đấu giá hội nhiều hoa tâm tư. Nhưng là bây giờ bị Thượng Quan Hạo vừa nhắc, Thượng Quan Văn Diệu cũng là nhớ lại rồi. Ồ, hội đấu giá sao? Tô Đồng lúc này cũng là có một chút như vậy hứng thú. Thật lâu không có tham gia qua buổi đấu giá. Đúng, Tô Đồng tiên sinh, một lần này hội đấu giá, Thượng Quan gia cũng là nhận được mời thiếp. Nếu như Tô Đồng tiên sinh muốn đi xem, có thể cùng nhau đi vào. Thượng Quan Văn Diệu liền vội vàng nói. Dù sao may mà mời Tô Đồng cho Thượng Quan Hạo luyện chế đan dược đi. Mà buổi đấu giá này là trong thành phố nhất trọng thể một lần. Chỉ có nhận được mời thiệp mời thế lực mới có tư cách tham gia. Mà Thượng Quan gia tại thành thị này là tuyệt đối nhất lưu thế lực. Tự nhiên là có tư cách. Hừm, có chút hứng thú. Tô Đồng khẽ gật đầu. Buổi đấu giá này hẳn tương đối trọng thể. Cho nên Tô Đồng cũng muốn đi xem nhìn. Có thể hay không có vật mình muốn. Hừm, vậy ta đi an bài một chút. Tô Đồng tiên sinh tối hôm nay chính là ở tại phủ bên trên. Thượng Quan Văn Diệu lúc này cũng là liền vội vàng nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta còn có một số việc. ngày mai ta lại tới. Tô Đồng kỳ thực không có chuyện gì, nhưng là mới vừa nuốt kia thanh long linh lực hạt châu, vẫn còn cần luyện hóa một phen. Loại này, vậy liền phiền toái Tô Đồng tiên sinh. Thượng quan Văn Diệu lúc này, cũng là nói cảm ơn một phen. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là rời khỏi. Bây giờ Thượng quan Hạo cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ là không cái chữa, về sau vẫn sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Bất quá cái này tạm thời là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên chỉ cần tại bên trong đoạn này thời gian luyện chế được thanh linh đan, chính là có thể giúp Thượng quan Hạo rồi. Trở về đến khách sạn bên trong, Mặc Kỳ Lân, vật này phải thế nào hấp thu? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm Mặc Kỳ Lân, bởi vì kia ẩn chứa thanh long linh lực hạt châu, lúc này đang lơ lửng tại đan điền của hắn bên trên đi. Ha ha, người nếu như hấp thu vật này, kia thanh long có thể sẽ tìm ngươi liều mạng. Đến lúc đó nếu là muốn hắn làm linh thú, sợ là có chút rất không có khả năng. Mặc Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là hơi sửng sờ. Chẳng lẽ vật này, đối với thanh long linh thú lại nói, còn có những tác dụng khác? Vật này gọi Long Châu, là thanh long linh thú bản mệnh, tựa như cùng ta hổ nha một loại. Nếu là ngươi ban đầu đem ta hổ nha bên trên hàn ý toàn bộ hấp thu, như vậy ta khả năng cũng sẽ không thừa nhận ngươi là chủ nhân ta rồi. Bạch hổ linh thú xen vào nói, lúc trước Tô Đồng đem hắn hổ nha cho hắn thời điểm, chính là thiếu rất nhiều hàn ý đi, cũng may vậy còn có một phần, bằng không, bạch hổ linh thú không biết được ôn dưỡng thời gian bao lâu, mới có thể để đây hổ nha lần nữa khôi phục. Hừm, còn có ta Kỳ Lân cầu, nếu như mất rồi, người cũng tìm không đến ta. Nghe vậy, Mặc Kỳ Lân một lần nữa mở miệng, Tô Đồng ngược lại có chút bất đắc dĩ. Mình trong lúc vô tình nơi lấy được một số thứ, vậy mà đều hữu dụng như vậy. Xem ra cũng coi là số mệnh chú định đi. Cho nên đây Long Châu, về sau còn phải trả cho thanh long linh thú. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút không nỡ bỏ. Dù sao đây Long Châu phía trên, còn có một cổ mộc thuộc tính linh lực, hơn nữa còn là phi thường tinh thuần. Đối với Tô Đồng loại này nắm giữ nhiều loại thuộc tính linh lực người đến nói, ngược lại không cần lo lắng sẽ biến thành Thượng quan Hạo một dạng. Chủ nhân là ngấp nghé phía trên mộc thuộc tính linh lực. Mặc Kỳ Lân tự hồ là cảm thấy Tô Đồng tâm tư. Dù sao cùng Tô Đồng thời gian chung đụng, cũng là tương đối lâu. Hừm, có chút, Tô Đồng ngược lại không che giấu. Đậm đà như vậy mộc thuộc tính linh lực, thấy không động được. Cái này khiến Tô Đồng rất là khó chịu nha. Chủ nhân kia có thể hấp thu một ít. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng đây là thanh long linh thú Long Châu, bất quá cùng bạch hổ linh thú răng một dạng. Chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, chính là có thể khôi phục rồi. Đến lúc đó thanh long linh thú sẽ không vui đi. Tô Đồng thận trọng hỏi. Tuy rằng đây mộc thuộc tính linh lực rất dụ người, nhưng nếu là vì vậy mà mất đi thanh long linh thú mà nói, vậy thật là không đáng. Hấp thu một ít ngược lại không có vấn đề, đừng hấp thu xong là được. Mặc Kỳ Lân lúc này trong thanh âm cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Mình người chủ nhân này chạy theo sức mạnh, có thể nói là phi thường ưa chuộng rồi. Bất quá cũng chính bởi vì loại này, mới xứng khi Mặc Kỳ Lân chủ nhân. Không phải sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.